Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1077, chương 1078, thời gian trăm năm. Ba càng, chỉ có mệt chết nghiêu, không có canh hư đất a, huống chi hơn 10 mẫu đất a, một con trâu như thế nào đi nữa to lớn không ngừng canh. Sớm muộn cũng phải chết trên mặt đất. Ai, hơn là càng ngày càng mập ốp, ta đây con bò a, là càng ngày càng gầy yếu đi. Diệp Lăng sâu thán một hơi, nhìn viện bên trong từng cái đều là rất vui nữ nhân lắc đầu. Cái này mấy ngày kế tiếp, hắn thật là không đỡ được nữa à, đây là Tây Vương Mẫu không có tới đây, còn đang là bốn đại thần thú đắp nạn kim thân, ông trời của ta a. Nếu như Đông Châu cùng Thanh Y đều tới, Diệp Lăng quả thực không dám tưởng tượng màn này a, rất dơ rất bạo lực, quan trọng nhất là đặc biệt CMN hai chân như nhũn ra a, tưởng chừng như là thiên đường địa ngục hai điệp khúc nhịp điệu. Không được, phải mau bế quan, đám này đàn bà điên rồi. Diệp Lăng trực tiếp hạ quyết tâm, lại tiếp tục như thế chính mình không chết không thể. Vẫn là bảo trọng thân thể của chính mình quan trọng hơn a. Nhớ tới từng đêm bi thảm, Diệp Lăng trong mắt phiếm hồng. Một đám cầm thú a, lôi chân hướng giường trên lên kéo a, liền trốn chạy cơ hội cũng không có. Cái kia gì, ta từ hôm nay trở đi bế quan, không biết cần thời gian bao lâu. Táng Hoa cùng Nguyệt Tâm chờ ta, các ngươi mỗi bên tự nên để làm chi đi, chớ quên ước định của các ngươi, mỗi 10 năm một lần khảo hạch. Diệp Lăng khuôn mặt sắc nghiêm túc nói, phảng phất là làm ra một cái gian nan nhất quyết định. Trung nữ khinh thường phủi hắn liếc mắt, thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chống đỡ bao lâu thời gian đây. Vốn dĩ cũng chính là như thế mấy thiên ngày, a, một bộ cái thùng rỗng. Hừ hừ, ở trái đất thời điểm sức mạnh đây, thực sự là hay là lão niên trông lại khoảng không rơi lệ a. Nhanh lên nhắm ngươi quan, đóng, đi thôi. Một đám nữ nhân từng cái châm chọc làm cho Diệp Lăng tức thì nổi trận lôi đình. Trực tiếp vỗ án, nghiến răng nghiến lợi, đều phản thiên, từng cái muốn tạo phản a. Ta nói cho các ngươi biết, lão tử cho các ngươi biết cái gì là gia môn, đều đặc biệt cho ta vào phòng, nếu là không đem các ngươi dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, các ngươi còn thật không biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy. Diệp Lăng giống giận, một đám nữ nhân từng cái đều là thẹn thùng cười, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng. Thiên ngày a, ta đã làm chút gì a? Diệp Lăng tức thì cả kinh, xung động hại chết cá nhân a, sau một khắc hắn liền đổi ý, cơ hội cũng không có. Huyền nữ cùng Phượng Khôi trực tiếp bắt lấy hắn ném tới gian nhà bên trong. Kỳ kỳ cha cha tiếng cười vang lên, đại môn đóng chặt, một vài bức xuân sắc ở gian nhà bên trong không ngừng phát sinh. Thiên ngày a, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Diệp Lăng bi hống, cái này có phải hay không báo ứng, cái này có phải hay không báo ứng, là không phải là mình chuyện xấu làm nhiều rồi. Thượng thiên phái xuống một đám không biết mệt mỏi ngựa hoang tới dàn vặt chính mình. Ba thiên ngày chi về sau, Diệp Lăng độc tự tới lặng lẽ đến rồi tu luyện tháp trước. Nhìn nồng nặc đêm sắc, hắn vang lên trên giường mấy cô nàng kia, tâm nhọn run a, hay là tu luyện tốt, cự tuyệt vàng cự tuyệt độc, cự tuyệt một chồng nhiều vợ a. Diệp Lăng mang theo bi thống tâm tình một đầu quấn tới tu luyện tháp bên trong. Thời gian trong nháy mắt cải biến, bên ngoài trong một ngày bên đủ đủ là một năm đáng sợ chuyển hoán. Từ từ, Diệp Lăng tập trung ý chí, hắn cần hoàn toàn bả đem cảnh giới của mình toàn bộ đều vững chắc một cái, nhưng sau thử một lần xem có thể hay không trùng kích tiên đế cảnh giới. Một ngày hắn đột phá, Như vậy thực lực của hắn đem phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ỷ vào hắn thần thông cùng với thần khí, sợ rằng đến lúc đó coi như là tam kiếp tiên đế hắn cũng dám đấu một trận. Tối thiểu có sức tự vệ. Thời gian chậm rãi qua, Diệp Lăng không ngừng rèn luyện tự thân, lĩnh ngộ thiên đạo, chỉ là đáng tiếc đủ thời gian nửa năm quá khứ. Hắn vẫn là không có bất kỳ manh mối. Không được, ở chỗ này cảm ngộ không đến bất luận cái gì thiên đạo. Diệp Lăng trực tiếp mở con mắt, ngồi ở chỗ này tu luyện căn bản không pháp lĩnh ngộ thiên đạo. Dù sao nơi này là tu luyện tháp, thời gian đều hứng chịu tới vặn vẹo. Nhớ lại cái này chuyện trọng yếu nhất, tình Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy rời đi tu luyện tháp. Thả người đi tới cửu kiếp phủ nhất phía sau. Một tòa bên cạnh hồ bên, đương nhiên, hắn chính là hạ lệnh bất luận kẻ nào đều không được đi vào đến nơi đây. Bất kể là ai đều không được, tiên khí thoải mái, thiên đạo chi lực Diệp Lăng đã có thể cảm giác mơ hồ đến rồi. Hắn thân thể trực tiếp ngồi xếp bằng ở bên hồ lên, lẳng lặng cảm ngộ thiên đạo, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thời gian một năm đã qua. Diệp Lăng thân như điêu khắc, không hề động một chút nào. Tinh thần lực của hắn ở nơi này một năm chi sau đã gần như thuế biến. Hắn hết thảy lực lượng đều đã về phía trước bước một bước nhỏ. Hơn nữa đối với thiên đạo cảm ứng cũng là càng ngày càng đậm hơn. Thiên đạo phiêu miểu vô hình, cũng là chân thực tồn tại. Bất kỳ một cái nào muốn tu luyện cường giả, nhất định trải qua cái này đường phải đi qua, cho dù ai cũng không pháp vượt qua. Mà thiên, ngày, vì bao dung, đạo vì tự nhiên, thiên đạo chi ý phù hợp bản tâm, bất luận cái gì chủng tộc, bản tâm vì bao dung, đạo pháp vì tự nhiên, lại vừa lĩnh ngộ thiên đạo, một lần là xong trở thành tiên đế. Diệp Lăng cảm ngộ, đời trước hắn hết thảy kinh nghiệm đều còn ở. Hắn đi đường là trong mọi người ngắn nhất một cái, nhưng là thời gian một năm, căn bản không cách nào để cho hắn đột phá đến tiên đế. Hắn rất rõ ràng, cho nên hắn căn bản không dám hy vọng xa vời nhiều lắm. Thời gian chậm rãi quá, vô tình tuế nguyệt mang đi không biết bao nhiêu người tính mệnh. 3 năm, 5 năm, 10 năm, ở tiên giới bên trong. 10 năm bất quá chỉ là nháy mắt mà thôi. Cái nào một cái tiên nhân nhắm quan thiếu nói cũng phải trên 100 năm thời gian. Mà ở cái này 10 năm bên trong, tam giới đại loạn hoàn toàn bạo nổ phát. Bất kỳ một cái nào thế lực đều bị không thể tưởng tượng nổi khiêu khích. Đặc biệt thiên đình, bây giờ đã chia làm 3 đại bộ phận. Từ 3 đại tiên đế lĩnh quân, đã thành chư hầu thời đại. Mỗi bên tự mình vương, chẳng qua danh hào vẫn là đánh thiên đình. Dù sao hiện nay thiên đình xem như là chính thống, ai cũng không pháp vòng qua cái này phần công đi trực tiếp đánh. Trầm Nguyệt Tâm cùng Táng Hoa đi, hai người bị huyền nữ trực tiếp đưa đến lôi cung bên trong. Đã các loại, chờ, không vội Diệp Lăng, ở nơi này 10 năm hậu thiên hạ đại biến. Tất cả thế lực sớm không phải phía trước Diệp Lăng quen thuộc cái kia. Từng cái cường giả thừa cơ quật khởi, chém giết ở bên trong trời đất, bao quát Tây Vương Mẫu cũng là quật khởi mạnh mẽ, ở luyện hóa Diệp Lăng dành cho của nàng thiên đạo chi lực. Thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, thiên bảng bên trên của nàng bài danh đã vọt tới tên thứ 2, gần với Thanh Mộc tiên đế nhân vật đáng sợ. Chỉ bất quá tiếc nuối là Tây Vương Mẫu Thủy Chung không có thể đột phá đến cảnh giới của thánh nhân. Chẳng qua cái này cũng rất bình thường. Ở dự liệu của nàng bên trong, nhớ năm đó Diệp Lăng nội tình là biết bao hồn hậu. Như trước bỏ mạng ở Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp dưới, Tây Vương Mẫu thực lực bây giờ đã có chắc chắn 8 phần 10. Thế nhưng như trước cẩn thận một chút. Hiện tại cửu kiếp lãnh thổ chỉ có nàng một cái đại lương. Một ngày nàng độ kiếp thất bại, như vậy đối với những người khác mà nói chính là một cái hủy diệt đả kích. Bế quan. Diệp Lăng còn đang bế quan. Cái này trăm năm bên trong, Diệp Lăng hầu như đem hắn theo địa tiên bắt đầu đến cảnh giới hiện nay. Toàn bộ lại vững vàng vững chắc một lần. Đột phá quá nhanh, như vậy thì dùng thời gian đi bù đắp một ít hay là tiếc nuối. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.